Cửu tinh bá thể quyết, chương 295, đánh cắp thất bại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trần mở mắt, Đường Uyển Nhi ở bên kia vẫn đang chú ý Long Trần, lập tức sinh ra cảm ứng, hỏi, thế nào rồi? Long Trần mỉm cười, chậm rãi vươn một ngón tay ra, ý niệm khẽ động, trên ngón tay lập tức có lôi đình chi lực tinh mịn bao bọc, phát ra tiếng vang đì đùng. Tay ngọc của Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng ôm môi anh đào. Trong mắt đẹp toàn là vẻ không thể tin nổi, lúc ban đầu nàng ta cảm thấy ý tưởng này của Long Trần hoàn toàn là viển vông, căn bản không thể làm được. Nhưng hiện giờ Long Trần đã dùng hành động để chứng minh, ý tưởng của hắn là đúng, hắn thật sự đã làm được. Sao có thể như vậy được? Đường Uyển Nhi nhìn ngón tay quấn đầy lôi đình chi lực của Long Trần, thì thào nói. Khà khà, thế nào, phụ phục chưa? Nhớ rõ sau này phải đối tốt với ta vào. Như vậy mới có thể giữ chặt ta bên cạnh ngươi. Đương nhiên thế vẫn chưa đủ. Nếu muốn quan hệ bền chắc hơn, ngươi có thể cân nhắc một chút phương thức lấy thân báo đáp. Long Trần nghiêm túc nói. Sặc, với ngươi á, một con gà ngưng huyết trung kỳ cũng xứng để bản cô nương lấy thân báo đáp à? Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Đường Uyển Nhi hất cằm, nói với vẻ khinh thường. Sao ngươi biết tu vi của ta? Long Trần không khỏi cả kinh. Khi ngươi đỡ một kích thú hóa của Triệu Vũ, đã bại lộ khí tức của ngươi rồi. Tuy ngươi che giấu rất tốt, có điều đừng hòng thoát được cảm ứng của ta. Ta nghĩ không chỉ ta cảm ứng được, Lôi Thiên Thương cũng cảm ứng được. Đường Uyển Nhi lạnh lùng nói, thật không hổ là thiên tài cấp quái vật, phần cảm ứng này thật sự đáng sợ. Long Trần thở dài, xem ra sau này mình phải cẩn thận một chút. Long Trần không muốn bại lộ khí tức của mình. Là vì tất cả người báo danh đều là tồn tại ngưng huyết cảnh hậu kỳ và đỉnh phong, cũng chính là ngưng huyết cửu trọng thiên. Trên cơ bản có hơn một nửa, đều là ngưng huyết đại viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào dịch cân cảnh, nhưng dùng dược lực cường hành áp chế tu vi. Tên gia hỏa chỉ có ngưng huyết lục trọng thiên như Long Trần, hơn như chỉ có một mình hắn, Long Trần không muốn quá đặc thù, để tránh bị người ta nhìn chằm chằm, như vậy rất không thoải mái. Nếu nói tới quái vật, người mới là quái vật chân chính, ngay cả loại năng lực nghịch thiên này cũng có thể làm được. Đường Uyển Nhi nhìn ngón tay của Long Trần, lắc đầu nói. Tuy Đường Uyển Nhi không muốn khích lệ tên này, có điều nàng ta không thể không thừa nhận, Long Trần lần này thật sự khiến nàng ta kinh ngạc. Không ngờ có thể đánh cắp bản nguyên chi lực của người ta để mình sử dụng, phần năng lực này thật sự quá đáng sợ, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Long Trần lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghịch thiên cái gì chứ, đáng tiếc vẫn thất bại. Sao có thể, ngươi không phải đã ngưng tụ ra lôi đình chi lực rồi à? Đường Uyển Nhi giật mình nói. Tuy luyện hóa được lôi đình chi lực, nhưng linh khí của bản thân ta không thể chuyển hóa thành lôi đình chi lực. Nói trắng ra là, lôi đình chi lực trong cơ thể ta hiện tại đều là Lôi Thiên Thương tặng cho ta. Nói cách khác, chút lôi đình chi lực này dùng hết thì ta phải tìm một chỗ để bổ sung. Mất cả nửa ngày cũng chẳng được gì, thực sự khiến người ta chán nản. Long Trần có chút uể oải nói, lôi đình chi lực khác với hỏa diễm chi lực của hắn, linh khí của hắn có thể chuyển hóa, như vậy chỉ cần linh khí đầy đủ, lực lượng hỏa diễm cũng vĩnh viễn dùng không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lôi đình chi lực thì khác, một khi dùng hết thì triệt để không còn nữa, trừ phi hắn phải không ngừng hấp thu lôi đình chi lực. Xem ra sau này phải thường xuyên giao tiếp với Lôi Thiên Thương rồi. Nhưng Lôi Thiên Thương cũng không phải đồ ngốc, chỉ cần thời gian trôi qua lâu, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Nếu hắn không chịu giao chiến với Long Trần, Long Trần sau này chỉ có thể cắt điện. Cho nên Long Trần rất buồn rầu. Cái này khác với ý đồ vốn có của hắn, kế hoạch dùng lôi đình chi lực để rèn luyện nhục thân cũng bởi vậy mà chấm dứt. Kỳ thật ngươi đã rất lợi hại rồi, thân thể của mình có thể tồn trữ lôi điện. Ta cũng có một biện pháp, có thể giải quyết khốn nhiễu của ngươi. Đường Uyển Nhi mỉm cười nói. Thật à? Lâm Trần kinh hỉ nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu đi vào trong đó, tất cả sẽ được giải quyết. Đường Uyển Nhi vươn tay ra chỉ lên trời, nói. Khi cuồng phong gào thét, sấm chớp đùng đùng, ngươi bay lên trời, không phải có thể thu thập được lôi điện à? Ha ha. Nói tới về sau, bản thân Đường Uyển Nhi cũng bật cười. Long Trần khinh bỉ nói, ngươi là muốn ta bị thiên lôi đánh chết à? Không, con người ta rất nhiệt tình, hơn nữa thả diều là cường hạng của ta, chỉ cần một câu của ngươi, ta tuyệt đối có thể vui vẻ cống hiến sức lực. Đường Uyển Nhi cười ha ha nói, tuy Đường Uyển Nhi là nói đùa, có điều cũng khiến tâm tư của Long Trần khẽ động, đó cũng là một biện pháp tốt để thu thập lôi điện. Thấy Long Trần ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm như rơi vào suy tư, Đường Uyển Nhi giật mình nói. Ta nói đùa thôi, ngươi không phải là muốn đi thử thật chứ? Long Trần gật gật đầu nói, phương pháp này này của ngươi quả thật có thể làm thực hiện, chờ tới khi ta muốn thử, sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Vươn tay ra vỗ vỗ bụi trên người, ở chung quanh nhặt một số cành khô, ngón tay búng một cái, một tia lửa bay vào trong củi, lập tức bốc cháy. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Uyển Nhi hỏi, để cảm tạ ngươi cứu ta, tuy không thành công, có điều ta vẫn phải cảm tạ ngươi, mời ngươi ăn một bữa ngon. Long Trần cười nói, mặt Đường Uyển Nhi đỏ lên, nàng ta biết Long Trần là nói chuyện độ khí cho hắn, không khỏi vừa giận vừa thẹn nói. Long Trần, nếu ngươi còn dám nói lung tung, ta sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm đi, đây là bí mật của hai người chúng ta, có đánh chết, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Long Trần lời thề son sắt nói, luôn cảm thấy những lời này của Long Trần có chút không thích hợp, có điều thấy Long Trần nói rất nghiêm túc, Đường Uyển Nhi cũng an tâm. Nửa nổi lên, Long Trần lấy ra 10 con kỳ lăng ngư. Ngươi không ngờ bắt được kỳ lăng ngư, Đường Uyển Nhi giật mình nói, khà khà, thế đã là gì, ngày mai bắt cho ngươi 2 con rồng cũng không có vấn đề gì. Cách chương.